Vợ tôi không có hứng thú, có tìm người khác đi. Anh vừa dứt lời, Trương Mina giật mình. Tôi nhanh cũng bất ngờ, nhìn là mình, cố định lên tiếng nhìn là mình khẽ ra hiệu. Tôi nhanh điểm im lặng,